Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 đều là Túc Như Thuyết sai. Chương 467 đều là Túc Như Thuyết sai. Hoắc Thăng đám người trước khi đi, không quên lại lần nữa xem mắt, đã bị Tang Thi đàn vây đến biện không ra vị trí đào thành võ. Mà Hoắc Thăng đám người ở đi ngang qua có thể nói cao giai Tang Thi phụ cận. Cơ hồ là cùng có thể nói cao giai Tang Thi đi ngang qua nhau khi. Chỉ thấy tên kia cao giai Tang Thi thế nhưng đột nhiên hướng hắn nhe răng. Lộ ra cực dữ tợn, thả quỷ dị tươi cười. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng thấy. Nói vậy cùng Hoắc Thăng ngồi chung một chiếc xe Hoắc Thăng tiểu đội các đội viên nên là toàn rõ. Ràng thấy. Kia chỉ biết nói chuyện cao giai Tang Thi thế nhưng đang xem đến bọn họ lái xe thoát đi khi. Lại vẫn như là khiêu khích dường như hướng bọn họ nhẹ nhàng vẫy vẫy trắng bạch thứ lạp thi chảo hơn. Nữa Tang Thi còn thao nó kia khẩu cực không lưu loát tiếng người. Lấy cực trầm thanh âm nói. Tài kiến, thực rõ ràng này chỉ biết nói chuyện cao giai Tang Thi là nghe thấy được Đào Thành Võ cùng bọn họ. Đối thoại. Biết bọn họ lần này trốn chạy, bất quá là đi viện binh, bọn họ còn sẽ lại dẫn người trở về, lại đến cứu trợ Đào Thành Võ. Chỉ là chẳng lẽ này chỉ cao giai Tang Thi không sợ sao? Không sợ bọn họ sẽ vừa đi không trở về, bỏ Đào Thành Võ tên này, con tin, với không màng sao? Cơ hồ là suốt đêm trốn chạy. Cứ việc Hoắc Thăng đám người toàn nhìn ra được sẽ nói chuyện cao giai Tang Thi một đám người thực. Rõ ràng là không có tính toán lại tiếp tục đuổi giết bọn họ ý đồ. Nhưng Hoắc Thăng vẫn là không khỏi thúc giục lái xe tài xế suốt đêm lái xe. Một đường dùng sức bôn đào. Đương nhiên Hoắc Thăng đám người cũng không chỉ là vì trốn mà chạy. Hoắc Thăng thực tế là tưởng chiếu Đào Thành Võ nói. Truy đã là từ bỏ bọn họ. Mà đưa bọn họ hung hăng bỏ xuống Túc Như Thuyết đám người đội ngũ, Hoắc Thăng cũng không biết Giang Đông Thần trong đội người đến tột cùng như thế nào tưởng. Rốt cuộc muốn hay không lộn trở lại đi cứu trợ Đào Thành Võ. Bất quá ở Hoắc Thăng xem ra, Đào Thành Võ là nhất định phải cứu. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chính mình quay trở lại cứu trợ Đào Thành Võ. Hắn Hoắc Thăng không cái kia bản lĩnh. Cho nên nếu Giang Đông Thần đội ngũ không đáng tin cậy nói. Như vậy hắn chỉ có toàn lực dẫn người liều mạng đuổi Túc Như Thuyết đội ngũ. Xin giúp đỡ với Túc Như Thuyết. Muốn Túc Như Thuyết sở thống ngự Như Thuyết tiểu đội thành viên bồi hắn cùng nhau phản hồi cứu trợ. Đào Thành Võ, Giang Đông Thần cùng Hoắc Thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ đều là suốt đêm trốn chạy. Mã bất đình đề thẳng chạy trốn tới bình minh thập phần. Bọn họ rốt cuộc thấy được dâng lên ánh sáng mặt trời. Thả là lần thứ hai thấy được trước đây đưa bọn họ hung hăng bỏ xuống. Di dừng ở mặt sau Túc Như Thuyết đám người đoàn xe bóng dáng, không biết là như thế nào làm. Đương nhìn đến Túc Như Thuyết sở xuất lĩnh Như Thuyết tiểu đội bóng dáng. Chẳng sợ chỉ là ở sơ thăng thái dương chiều ánh hạ. Nhỏ đến chỉ là đậu xanh đại điểm bóng dáng. Hoắc Thăng đang xem đến này một hình ảnh khi cũng không khỏi cảm thấy tâm an. Càng là không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái này cuối cùng là an toàn, Giang Đông Thần đội ngũ không biết hay không cùng Hoắc Thăng. Nghĩ đến giống nhau, thế nhưng cùng Hoắc Thăng đội ngũ không hẹn mà cùng dừng xe. Hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, Hoắc Thăng thấy Giang Đông Thần đội ngũ thế nhưng cùng hắn đội ngũ đồng thời dừng xe chỉnh đốn. Lập tức từ xe xuống dưới bước nhanh đi hướng Giang Đông Thần tiểu đội xe, Giang đội trưởng. Ta, Hoắc giáo, Đông Thần ca hắn thực không thích hợp, giống như cảm nhiễm Tang Thi virus, Hoắc Thăng vừa rồi mở miệng hô Giang Đông Thần một tiếng. Nghe theo trong xe truyền ra Hứa Tình khóc sướt mướt khóc nức nở thanh. Rồi sau đó Hứa Tình mở cửa xe, Hoắc Thăng lại xem Hứa Tình, khóc đến hoa lê mang lợi. Mau cùng cái lệ nhân dường như thế nào khả năng, Giang đội trưởng bất quá là bị cao giai Tang Thi dị năng đả thương. Cũng không phải bị cắn thương hoặc là chảo thương, Hoắc Thăng không cấm cảm thấy không thể tưởng. tượng, tuy nói Giang Đông Thần xác thật là bị có thể nói lời nói cao giai tang thi gây thương tích, nhưng lại là bị cao giai tang thi dùng dị năng đả thương, không có tiếp xúc đến tang thi xác chết, theo lý thuyết nên là sẽ không bị cảm nhiễm tang thi virus mới đúng. Hứa tiểu thư, có thể hay không là lầm? Giang đội trưởng hắn không có khả năng cảm nhiễm tang thi virus, là thật sự, Hứa Tình mang theo. Dày đặc khóc nức nở xác nhận nói, vì làm Hoắc Thăng tin tưởng chính mình phán đoán không có lầm. Hứa Tình không khỏi đem Hoắc Thăng mời vào trong xe, làm Hoắc Thăng xem xét Giang Đông Thần trước mắt trạng huống, chỉ thấy Giang Đông Thần thế nhưng sốt cao. Hơn nữa trước đây Giang Đông Thần bị tang thi thương đến miệng vết thương thế nhưng rõ ràng biến thành màu đen, thịt cũng bắt đầu trở nên hủ bại, mà Hứa Tình đã là thi triển tự thân dị năng vì Giang Đông Thần thử chữa khỏi miệng vết thương. Nhưng lại là phí công, miệng vết thương không những không bị chữa khỏi, ngược lại còn tại tiếp tục chuyển biến xấu, này, nhìn đến Giang Đông Thần trước mắt tình huống. Hoắc Thăng cũng không khỏi gấp đến độ hoang mang lo sợ. Từ Giang Đông Thần phát sốt cùng với miệng vết thương rõ ràng xuất hiện máu đen cập thịt thối có. Thể phán đoán ra, Giang Đông Thần xác thật bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus. Nhưng rốt cuộc vì cái gì sẽ cảm nhiễm tang thi virus đâu? Giang Đông Thần vẫn chưa bị kia chỉ tang thi móng vuốt hoặc răng nanh đụng tới a. Chẳng lẽ là máu phun xạ đến nguyên bản Giang Đông Thần thân tồn tại miệng vết thương, mà khiến cho cảm nhiễm ơ siêu Hoắc Thăng cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Giang Đông Thần trước. Đây bị Túc Như Tuyết ảnh phân thân chém thương, mà chưa từng chịu muốn Hứa Tình xử lý miệng vết thương. Này một miệng vết thương chảy ra huyết thế nhưng cũng rõ ràng trình màu đen. Thịt cũng biến thành thịt thối. Đáng chết, cái này Giang đội trưởng. Thật là thô tâm đại ý, thế nhưng không kịp thời xử lý miệng vết thương, nhất định là ở chiến đấu khi, bị tang thi máu đen bắn tới rồi miệng vết thương mà khiến cho cảm nhiễm ơ siêu Giang Đông Thần trong. Đội thành viên hoặc nhiều hoặc ít toàn lưu ý tới rồi Hoắc Thăng tầm mắt lạc định vị trí cùng với. Hoắc Thăng mặt sở biểu hiện ra thần sắc biến hóa, nhất định là Túc Như Tuyết cái kia xa hiết tâm địa nữ nhân giở trò quỷ. Nhất định là kia nữ nhân chém thương Giang đội trưởng đao có chứa tang thi virus, không phải Túc đội trưởng đao vấn đề, mà là, Hoắc Thăng trước đây từng lưu tâm xem qua Giang Đông Thần bị Túc Như Tuyết triệu ra phân thân vết. Cắt miệng vết thương, khi đó Giang Đông Thần miệng vết thương chảy ra huyết rõ ràng là đỏ tươi. Hơn nữa ở bọn họ màn đêm buông xuống cắm trại khi... Giang Đông Thần triền ở cánh tay băng vải chảy ra huyết cũng là màu đỏ. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, Giang Đông Thần sở dĩ cảm nhiễm tang thi virus kỳ thật cùng Túc Như Tuyết không quan hệ. Hoàn toàn là Giang Đông Thần tự thân vấn đề, là Giang Đông Thần sơ sẩy đại ý, không có kịp thời muốn Hứa Tình trị liệu hảo hắn miệng vết thương. Lúc này mới bất hạnh bị bắn đến thi huyết nhiễm tới rồi băng vải. Gần mà cảm nhiễm tang thi virus, đầu sỏ gây tội cũng không phải Túc Như Tuyết, nhưng mà Hoắc Thăng muốn ngăn cản Quách Phù kích động. Giang Đông Thần trong đội chúng đội viên tâm đã là đã muộn. Hơn nữa Hoắc Thăng làm người ngoài, cũng không phải Giang Đông Thần trong đội thành viên, lại há có thể ngăn được, lại thêm Quách Phù bổn am hiểu đổi trắng thay đen, đúng vậy. Nhất định là cái kia họ Túc làm đến quỷ. Đội trưởng chỉ là bị tang thi dị năng thương đến, cũng không có bị tang thi trực tiếp thương đến, không có khả năng sẽ cảm nhiễm tang thi virus, khẳng định là nữ nhân kia triệu ra tới cái kia màu đen quái nhân thân mang theo tang thi virus. Cho nên đội trưởng mới có thể cảm nhiễm virus, không phải. Lúc ấy Túc đội trưởng tuy là bị thương Giang đội trưởng, nhưng khi đó Giang đội trưởng cánh tay chảy ra huyết là màu đỏ. Cho nên hẳn là máu cảm nhiễm, là thi huyết không cẩn thận bắn tới rồi Giang đội trưởng cánh tay băng vải. Cho nên mới, nếu Túc Như Tuyết vô dụng cái kia màu đen quái nhân bị thương chúng ta đội trưởng đâu, đối. Đều là nữ nhân kia làm sự, đều là nữ nhân kia sai. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.